Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, miệng méo uy lực. Bị cưỡng ép bỏ giờ phát biểu Tam Quốc bình luận, Giả Tông thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất. Cũng may lúc trước hắn điểm phát hỏa đã đầy đủ thịnh vượng, hấp dẫn, không ít có ý tưởng có kiến thức Tam Quốc sách mê tham dự bình luận, phát biểu. Trong đó có rất nhiều quan điểm đều gần giống như hắn. Cho nên, coi như hắn ngừng bút, kêu một ít người cho rằng thiên về một bên bình luận không có xuất hiện. Ngược lại bởi vì chuyện này chính phản, cùng ba phải bình luận sách càng nhiều, tranh luận cũng không có chút nào dừng lại ý tứ. Lần này, vụng trộm bất mãn tồn tại cũng không cách nào. Bọn họ cũng có năng lực bức bách Vinh Quốc phủ nhốt ngừng tiệm sách kết bạn, có thể cứ như vậy sẽ chỉ khơi dậy lớn hơn mâu thuẫn. Có nhàn hạ thoải mái ở bình luận sách bản phát biểu ngôn luận tác giả, đều không phải là dân chúng tầm thường, ít nhất cũng phải là người đọc sách, ai biết bên trong có hay không che giấu cái gì lớn boss. Lỡ như nếu là thủ đoạn kịch liệt, đem những này ẩn núp đại lão bước đi ra, đó cũng không phải là nói giỡn. Giả Tông khoan thai bước ra, ngồi xem bình luận sách giới vừa thông suốt, loạn chiến, bên ngoài kêu loạn, Vinh Quốc phủ cũng không thanh tĩnh. Lời nói, hôm đó Giả Tông méo mó miệng, cho rảnh đến không sao luôn, uốn tại trong phủ chính nhị lão gia, đào cái không lớn không nhỏ hố. Nghe nói, thật chỉ là nghe nói, truyền bá lời đồn chính là tiểu nha hoàn Linh Tước. Nhìn nàng cái kia một bộ tràn đầy phấn khởi bát quái bộ dáng, còn thỉnh thoảng cùng nhũ mẫu Lý Thị bình luận mấy câu, có thể thấy được chuyện thật không nhỏ. Hôm đó đại lão gia hào hứng chạy tới chính nhị lão gia thư phòng, cũng không biết thế nào châm chọc cười nhạo. Sau hôm đó thời gian chính nhị lão gia sắc mặt đều là đen, ban đêm thậm chí bắt lấy một không phải là sai lầm mau bệnh. Chính nhị lão gia hướng nhị thái thái vương phu nhân nổi giận mở phun ra. Về sau, ước chừng nửa tháng chưa từng vào chính viện cửa. Nghe nói, nhị thái thái cả người đều mộng. Về sau cũng không có thiếu đi gây sự với Triệu Di Nương. Hoàn Tam cái này đáng thương em bé cũng theo gặp hồ cá hại, bị phạt lấy dò xét đến mấy lần Phật kinh. Cũng không biết chính nhị lão gia thế nào vận tác, vậy mà nhảy ra công bộ cái này đại hố lửa, lan lộn thành chính ngũ phẩm quang lộc chùa thiếu khanh. Sau đó cùng nhị thái thái vương phu nhân quan hệ càng lãnh đạm, chính là lão thái thái ở cái này về sau cũng nhìn vương phu nhân cực kỳ không vừa mắt, động một chút lại tìm lý do quát lớn, một điểm mặt mũi cũng không cho. Nhị thái thái đây là thất sủng sao? Trong lúc nhất thời, nương theo vương phu nhân đột nhiên tình cảnh lúng túng, trong phủ xuất hiện đủ loại lời đồn đại, chặn lại đều không chặn nổi. Cái này, rốt cuộc thế nào? Vương phu nhân không giải thích được liền tiến vào lãnh cung. Tự nhiên, trong lòng cực độ không cam lòng, ít nhất cũng được bảo nàng hiểu sai ở đâu a, tìm hiểu tới tìm hiểu đi. Cuối cùng vẫn là từ gần nhất khoa trương đắc ý, Triệu Di Nương cái kia được tin tức chính xác. Thái thái, cái này, nhị phòng chính viện đại đường. Vương phu nhân tâm phúc Chu Thụy ra, đầu đầy mồ hôi kỳ kỳ ngải ngải, một bộ muốn nói lại không dám nói dáng vẻ, có lời gì nói thẳng là được, ta còn chịu đựng được. Vương phu nhân khuôn mặt tiều tụy, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng trôi qua tương đương không xong, tâm tình cũng không thế nào thống khoái. Nào có tâm tư đả ách mê. Thái thái, lão gia sở dĩ nổi giận bất mãn, bởi vì Chu Thụy gia không dám không nói, có thể nói tới đây ngừng tạm, lặng lẽ quan sát nhị thái thái có chút thần sắc dữ tợn, nuốt ngụm nước bọt nhắm mắt nói, lão gia bất mãn cữu lão gia không xuất lực hỗ trợ. Chờ một chút, vương phu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó hiểu nói, lão gia phát cáo cùng huynh trưởng ta có quan hệ gì? Chu Thụy gia cười khổ, cúi đầu tiếng trầm giải thích, lão gia gần nhất không phải thăng lên quan hay sao? Đây là bị đại lão gia châm chọc đã. Cười nhạo sau, lão gia tự mình chạy ra ngoài. Tại sao lại cùng đại phòng có quan hệ? Vương phu nhân lần này là thật hồ đồ. Nàng đối với quan trường không nói. Không biết gì cả đi. Cũng không có mạnh tới đâu. Về phần chính nhị lão gia tự mình chạy quan hệ thăng lên quan. Đặt ở trước kia tự nhiên muốn hảo hảo chúc mừng. Trước mắt hay sao bị nàng tận lực không để ý đến. Thái thái, đại lão gia nói một chút rất không xuôi tai mà nói. Việc quan hệ lão gia còn có cữu lão gia. Cái này, có lời gì nói nghe một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đại lão gia có bản lĩnh gì. Đại lão gia hôm đó nói, lão gia sẽ không làm quan không quan trọng. Trên triều đình ngồi không ăn bám cao quan cũng không ít. Dựa vào cái gì kêu người bên ngoài chiếm vị trí? Chu Thụy gia rất không tình nguyện, vẫn là chậm rãi đem những lời này nói ra. Vương phu nhân nghe xong cảm thấy rất có lý hay sao? Làm sao lại cùng huynh trưởng nhà mình dính líu quan hệ? Gia hiệu Chu Thụy gia tiếp tục nói, rõ ràng đại lão gia nói cữu lão gia quyền thế không nhỏ, làm sao lại không nghĩ tới lấy kéo lão gia một thanh? Không nói lục bộ, vẻn vẹn chính là chùa ti nha môn còn nhiều thời gian thanh nhàn, nhưng lại phẩm cấp không thấp, chức quan cũng không gặp cữu lão gia giúp đỡ lão gia dành chỗ đưa. Vương phu nhân sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lời của Chu Thụy gia giống như sấm sét giữa trời quang, đem nàng chấn động phải không nhẹ. Đầu một bị choáng ngửa đầu liền ngã. Thái thái, thái thái, mau mời thái y. Một hồi lâu náo loạn, chờ người tỉnh lại thời điểm đã qua mấy canh giờ. Vương phu nhân hiện tại cái gì đều hiểu, còn chưa tới trái tim chết mất mà. Chết khoa trương như vậy trình độ, nhưng cũng đem còn ở bên ngoài đầu. Dò xét huynh trưởng nhà mình hận gần chết. Nếu đổi lại nàng là nhà mình chính nhị lão gia, sợ là sẽ phải làm được tôi. Tệ hơn, cho tới nay, chính nhị lão gia bị định chết ở công bộ viên ngoại lang chỗ. Ngồi, mười mấy 20 năm không lay được. Vương phu nhân đều, nhanh tuyệt vọng, ở phu nhân tụ hội. Chưa hề đều không nhắc nhà mình. Lão gia chức quan, còn có tự thân đạt được cáo mệnh. Vốn cho là nhà mình lão gia quá gàn bướng không thích sống chung. Hiện tại gì đều hiểu. Hóa ra Vinh quốc phủ sức lực không dùng đối địa phương. Về phần huynh trưởng nhà mình, muốn nói hắn đối với trên quan trường một bộ kia chưa quen thuộc, đánh chết vương phu nhân cũng không tin. Trước mắt đột nhiên lúng túng tình cảnh, còn có đột nhiên lãnh đạm quan hệ vợ chồng, muốn cải thiện còn phải huynh trưởng nhà mình xuất lực mới thành. Chính nhị lão gia là một người mê làm quan, vương phu nhân tự nhiên lòng biết rõ, muốn vãn hồi lãnh đạm quan hệ vợ chồng, vậy thì phải ở trên chức quan nghĩ biện pháp. Lúc này dĩ nhiên chính là huynh trưởng nhà mình xuất lực biểu hiện thời điểm. Không phải, cái thân thích này thật sự không cách nào duy trì. Vương phu nhân nhanh chóng cho ở xa biên tái huynh trưởng viết thư. Không đề cập nữa, lấy lại tinh thần lại cảm thấy lòng tràn đầy nghi ngờ. Ngày hôm đó lôi kéo tâm phúc Chu Thụy ra nói thầm. Muốn nói đại lão gia cũng là lưu manh. Thế nào đột nhiên hiểu trên quan trường những kia trò hề. Chu Thụy gia chẳng qua là thoáng chần chờ, liền trực tiếp trả lời. Thái không biết. Đại phòng tông tam gia viết vốn tam quốc cuốn sách chuyện, nghe nói rất khó lường. Trong đó cũng có quyền mưu đấu tranh nội dung, sợ là đại lão gia chịu dẫn dắt. Không đúng, đại lão gia căn bản là không có cái này đầu óc. Vương phu nhân trực tiếp bác bỏ. Đột nhiên não đại động mở suy đoán. Nói, chẳng lẽ, chuyện là già tông tiểu tử kia làm ra? Rất không có khả năng a. Chu Thụy gia không tin cái này chính xác nhất đáp án. Suy nghĩ chận chần, chờ nói, tông tam gia mới bao nhiêu lớn tuổi? Làm sao có thể đối với? Chuyện trên triều đình rõ ràng như vậy. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana,